Chương 165, huyết đao chết kích. Ninh Tiểu Bắc nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần nghe qua, âm thanh lập tức như đến bên tai, rõ ràng cực kỳ, bánh tứ đỉnh nhưng là để phòng bốn phía. Lôi ca, cái kia mấy cái ZNV lao lúc nào tới lấy hàng A, mẹ lao tử đều ở cái chỗ chết tiệt này ở một chu, bọn họ không nữa lại đây, ta phía dưới muốn biệt nổ. Đây là một khá là liều lĩnh âm thanh, lộ ra hung hăng cùng hung lệ. Tiểu Cửu, chờ một chút, người có điều đến, chúng ta nhất định phải bảo đảm hàng hóa an toàn. Cái này chủ nhân của thanh âm rất trầm ổn, mang theo một tia uy nghiêm. Tiên sư nó, chờ hắn lại đây, xem lão tử không mang hắn cái máu chó đầy đầu. Tiểu Cửu hùng hùng hổ hổ, tựa hồ cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Nhìn một chút đi, dù sao mở ý chu cờ chỉ hệ ưu đơn đặt hàng lớn, liền mấy ngày nay sự tình. Lôi ca nhẹ nhàng nói, cái gì đơn đặt hàng lớn? Ninh Tiểu Bắc lòng sinh nghi hoặc, mở hai mắt ra, nhanh chân đi đi. Ngay ở hắn đến gần cạnh cửa thì, bên trong gian phòng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Ai? Ninh Tiểu Bắc sững sờ, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy bị phát hiện, cùng nhau đi tới, này vẫn là đầu một lần. Khoe miệng một câu, hắn chậm rãi đi vào này phòng. Bên trong gian phòng, bố cục đơn giản, hai chiếc giường, mấy cái sắt la cái ghế, một giản dị chắc. Bàn phía dưới bày đặt một màu đen mai túi du lịch, bên cạnh ngồi hai người, một người thanh niên cùng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên phía sau còn đứng một như tháp sắt tinh tráng nam tử, mục phán trong lúc đó, sát khí lẫm liệt. Cũng chính là này thiết tháp nam tử, xuất phát hiện trước Ninh Tiểu Bắc. Thấy một người đàn ông xa lạ đi tới, trên bả vai còn nằm úp sấp một con bạch miêu, ba người đều là sững sờ. Này rơi ạ, cái gì tạo hình trận? Tiểu Cửu từ trên ghế nhảy lên đến, tay một bên luồn vào bên hông, một bên meo mắt lại nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Ninh Tiểu Bắc vẫn chưa đáp lại, chỉ là đưa mắt lạc ở cao y kia màu đen túi du lịch trên. Nhìn ra, hắn vừa tiến đến, ba người liền theo bản năng mà hướng về trung gian dựa vào, đem màu đen túi du lịch bảo vệ rất tô tờ mẹ cái chim, xem ra là cái muốn chết ma qua. Tiểu Cửu lần đầu tiên trong đời bị không để ý tới, trên mặt bắp thịt vằn mẹo, trực tiếp từ bên hông rút súng lục ra, nhắm ngay Ninh Tiểu Bắc. Cùng lúc đó, một đạo bóng trắng cu nở dê lẻn đến hắn trước người. Cẩn thận! Cái kia thiết tháp nam tử sắc mặt kinh biến, mới vừa nói ra hai chữ, Tiểu Cửu liền bị đạo kia bóng trắng xé qua, yết hầu bị tóm nát, phun ra tảng lớn máu tươi, hai mắt vẫn liền gắng gượng rất địa ngã xuống. Lại nhìn đạo kia bóng trắng thì, Lôi ca cùng thiết tháp nam tử nhưng đều choáng váng, càng là một con so với lòng bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu tiểu bạch miêu bánh dưới đỉnh chính liếm ngâm huyết móng vuốt, một mặt uy nghiêm đáng sợ địa nhìn về phía hai người, chỉ chờ Ninh Tiểu Bắc hạ lệnh. Huyết đao giết chết bọn họ dị biến chấn động tới, Lôi ca bình tĩnh như hồ khuôn mặt rốt cục biến sắc, lập tức quay về bên cạnh thiết tháp nam tử hạ lệnh. Thiết tháp nam tử huyết đao là hắn Lôi hổ thủ hạ ma nhờ nhất một bảo tiêu, trước đây ở lòng đất quyền đàn đánh hắc quyền, đánh gục qua không ít đối thủ. Hắn đáng sợ kia tiên chân lại như một cái dao cầu, bởi vậy được gọi tên huyết đao. Huyết đao đã cứu chính mình không ít mệnh, Lôi hổ có lý do tin tưởng lần này cũng giống như vậy. Uống huyết đao quát to một tiếng, 1m9 cường tráng thể khu xuống tới, khủng bố tiên chân bỗng nhiên quăng về phía Ninh Tiểu Bắc. Thấy Ninh Tiểu Bắc tránh cu nở dê không tránh, Lôi hổ trong lòng mừng rỡ cười lớn, cái này tiểu tử cuồng vọng, phỏng chừng còn không biết huyết đao tiên chân uy lực đi, nhìn hắn chơi chút làm sao hốc nước toác mà chết ngay ở Lôi hổ ảo tưởng thời khắc. Ninh Tiểu Bắc gì chuyển, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, chỉ nghe một tiếng to lớn vang tờ giờ âm ở, huyết đao quấn quít lấy băng vải mắt cá chân liền bị hắn chộp vào trong tay, hai người đều ngây người. Có chút khí lực mà Ninh Tiểu Bắc cánh tay phải có chút đau nhức, khỏe miệng pha cờ hoa một tia tử vong mỉm cười, chật tay trái nắm tay, bạo nhiên nổ ra cơn lốc rô nở dê như quyền ảnh, huyết đao căn bản thiểm không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho nó đánh vào chính mình lồng ngực nơi, xương gãy vơ, huyết đao ngực khủng bố ao hám xuống một đoạn dài không có phát sinh một đơ y kêu thảm thiết, huyết đao như một phát pháo đạn, ma nhờ me đụng vào tường, bức tường nứt toác, cả người đều là khảm đi vào. Ở Lôi hổ như bị sét đánh trong ánh mắt, huyết đao đầu lâu buông xuống, đã la chết không thể chết lại. Ngươi đến cùng là ai? Ai phái ngươi đến? Ngươi không cần biết. Ninh Tiểu Bắc sải bước, đi tới Lôi hổ trước người, ánh mắt hướng phía dưới liếc mắt một cái màu đen túi du lịch. Lôi hổ đống nhiên đem túi du lịch nhắc tới, nhấc lên, đưa tới trước mặt hắn, môi run lập cập nói, cho ngươi mới nhất hàng toàn bộ cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt lấm liệt, trong này là cái gì hế? Lôi hổ sững sờ. Ngươi không biết y tờ nói nhảm, hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. Ninh Tiểu Bắc cho hắn một bạt hai, hung hãn kinh lực, trực tiếp đem hắn hàm răng đánh đi hai viên. Vâng, là Lôi hổ xưa nay không bị người như vậy đánh qua, cho dù trong lòng nổi giận, nhưng cũng không dám biểu lộ nửa điểm. Hắn cung kính nói, đại ca, trong này mới nhất hàng, mới từ Kim Tư tiên sinh bên kia lấy tới, chuẩn bị giao dịch cho mấy cái ZNV lao cái kia, ta là Kim Tư tiên sinh. Người nói xong, Lôi Hổ cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn một chút Ninh Tiểu Bắc, muốn chuyển ra Kim Tư tiên sinh hù dọa hắn một chút, chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần là hôn đen, thế nào cũng phải cho Kim Tư tiên sinh mấy cái mặt chứ kim rời ạ. So với vậy mà, Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt căm tức, một bạt thai liền đem hắn đánh bay. Ra ngoài hắn lăng không phun ra một búng máu, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Ninh Tiểu Bắc nắm lấy cổ áo, cả người bị đưa ra trước cửa sổ, đầu hướng dưới, nơi này là 5 tầng, đầu hướng dưới, chắc chắn phải chết. Ninh Tiểu Bắc một cái tay mang theo hắn, dường như mang theo một con gà con. A a đại ca đại gia gia gia a, ta sai rồi, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận ở sinh tử trước mặt, Lôi Hổ lúc này sợ vãi tè rồi. Ta hỏi ngươi, Hải Hùng, Cao Thịnh Nam, hai người này bị nhốt ở đâu, có bao nhiêu thủ vệ? Hải Hải Hùng nha, ta nghĩ tới Hải Long Bang lão đại, bọn họ bị Hàn Minh nhốt ở tầng chót, cuối hành lang một đại trong phòng bên trong có 5, Sa Ú cái trông coi, đều cầm súng hừ nhìn một chút con mắt của hắn, hoảng loạn một mảnh, không giống như là lừa người, liền đem hắn ném trở về. Lôi Hổ chưa kịp lấy hơi, liền bị Ninh Tiểu Bắc một cái trưởng đao thiết ở gáy, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Hôn mê trước cao y củ ổ y cu nở dê ý nghĩ, hắn là Hải Long Bang người. Ninh Tiểu Bắc lôi kéo túi du lịch khóa kéo, quả nhiên, bên trong đặt ở một bao bao đủ mọi màu sắc kẹo, diễm lệ đến cực điểm, càng mỹ lệ hơn đồ vật, càng là chí mạng, xem ra lời này nói không sai. Qua loa quét qua, có ít nhất hơn 200 bao, mỗi một bao có 10 viên, gộp lại chính là hơn 2.000 hạt, vui mừng điệu thở phào nhẹ nhõm. Đồ chơi này nếu như chảy vào Tùng Hải thành phố, không biết sẽ hủy diệt bao nhiêu người, Ninh Tiểu Bắc ném vào yêu tất giới bên trong. Lúc này, hắn lại không thể không cảm thán không gian chức nhận chứa đồ dùng tốt chỗ, món đồ gì đều có thể đi đến trang muốn lấy ra, chỉ cần một ý nghĩ, quả thực quá thuận tiện, cầu vượt 10 đồng cuối chương.